Chu Tiên Chi Thượng, chương 28, C28, không còn cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vạn người tu hành, tất cả đều bị nhốt trong phạm vi cơ thể của đại thao bên ngoài Vô Phong Nhai. Ngày càng có nhiều người tu hành từ khắp nơi chạy đến tụ tập ở hoang vực. Lúc nhìn thấy yêu vương đại thao, họ vốn tưởng rằng báu vật sẽ được sinh ra, cho nên người tu hành nào cũng muốn đến tranh đoạt cơ hội. Họ sợ tới mức bỏ chạy tản ra, cũng không dám đến gần nữa, ẩn mình trong bóng tối. Những tu người tu hành hành giả có thực lực rất mạnh cũng cực kỳ cẩn trọng. Chỉ cần phát hiện ra có điều gì đó hơi không ổn là họ lập tức chạy trốn. Nhưng trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu những người có lòng chính trực, kiên định tuân theo câu người và yêu không thể cùng tồn tại. Yêu vương xuất thế, nếu không ngăn cản, chắc chắn sẽ làm loạn Cửu Châu. Chư vị, hãy đi theo ta, chúng ta cùng nhau giết chết yêu vương. Giúp. Hàng trăm chùm sáng từ trên trời rơi xuống, âm thanh lớn truyền đến, bảy cụ già râu tóc bạc trắng xuất hiện bên trong Vô Phong Nhai. Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, khi cán chùm sao bắc đầu chỉ về phía đông, thiên hạ đều là mùa xuân. Cán chùm sao bắc đầu chỉ về phía nam, thiên hạ đều là mùa hạ. Cán chùm sao bắc đầu chỉ về phía tây, thiên hạ đều là mùa thu. Cán chùm sao bắc đầu chỉ về phía bắc, thiên hạ đều là mùa đông. Hí khúc liên hoa lạc, dường như giữa trời đất thực sự có một tiếng bàn. Cờ hí khúc liên hoa lạc vang lên, vạn vật chúng sinh là bản cờ, thiên đạo cầm cờ. Một đứa con rơi xuống, thương long bay lên không trung. Gào, nương theo tiếng ngâm nga đỉnh tai nhức óc, một con cự long dài ngàn thước từ giữa tỉnh bàn bay vút lên. Cự long ngửa mặt lên trời, gầm một tiếng gầm dài, dung chuyển bầu trời, chút ra thiên uy cồn cuộn, sau đó trực tiếp lao vào cần xé yêu vương đại thao. Nhìn vào con cự long đó, vương thủ giả khẽ vuốt bộ râu, khen ngợi nói, tuy rằng những lão già ở bắc đầu thiên ô ốc bảo thủ và ngu xuẩn, nhưng không thể không nói, tỉnh bàn vô thường đại trận, quả thực tất kinh người. Thật đáng tiếc, thực lực của những người áp dụng pháp trận này quá yếu, họ đánh giá bản thân mình quá cao, cũng như đánh giá thấp thực lực của yêu vương. Cuối cùng, vương thủ giả không hề lưu tình phun ra bốn chữ. Đáng đời bị đâm đầu vào chỗ chết. Quả nhiên, vương thủ giả vừa nói xong câu đó, đã nhìn thấy đại thao duỗi chân trước ra. Nó không làm ra bất kỳ động tác cầu kỳ nào mà chỉ vỗ nhẹ xuống. Con cự long kia trực tiếp vỡ tan. Bảy vị trưởng lão của bắc đấu thiên ô ốc bị sức mạnh phản phệ, khí tức trên người hỗn loạn, trên khuôn mặt già nua ban đầu của họ thậm chí còn không nhìn thấy một chút máu. Trong Vô Phong Nhai, còn có hơn 1.000 người tu tiên đã bị sức mạnh còn sót lại bóp ngặt. Chết ngay tại chỗ, khoảnh khắc nhìn thấy những người tu hành này lập tức chết đi, Sở Già có thể cảm nhận được khí tức của vương thủ giả đang dao động. Dường như đang kìm nén cảm xúc của chính mình, cảm xúc tức giận. Đúng lúc này, một ánh mắt khó nhận ra trên trán yêu vương đại thao đã khóa chặt trên người Sở Già trong đám đông. Sự áp lực vô tận đột nhiên phát ra, bao phủ toàn bộ hoang vực. Dưới sự áp lực, trong Vô Phong Nhai, chỉ có vương thủ giả và Sở Già vẫn còn đứng thẳng. Trông rất nổi bật, năm ngón tay phải của Sở Già không ngừng cọ sát vào nhau. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng bình tĩnh và chăm chú quan sát hành động của yêu vương đại thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ai có thể cảm nhận được máu trong cơ thể Sở Già đang sôi sùng sục. Kể từ khi đi vào thế giới này, Sở Già chưa từng thực sự quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cho đến khi đệ ngũ kinh hồng xuất hiện, điều này mới làm cho Sở Già có hơi hứng thú đối với thế giới này. Mà yêu vương đại thao trước mặt này đã đốt lên sự nhiệt huyết đã ngủ yên bấy lâu nay của Sở Già. Sở Già chưa bao giờ có những khoảnh khắc cảm thấy hưng phấn như vậy. Chỉ là cảm giác hưng phấn này những người khác không thể cảm nhận được. Càng gặp nhiều nguy hiểm, ở trong mắt người khác, Sở Già lại càng bình tĩnh. Đại thao tập trung sự chú ý của mình lên người Sở Già. Vào lúc này, Sở Già cũng đã chuyển động, nhẹ nhàng nâng chân bước đi. Vào lúc Sở Già chuẩn bị bước ra ngoài thì thấy vương thủ giả lại giơ tay lên ngăn cản hắn lăn nữa. Sở Già vẫn chăm chú nhìn đại thao, hắn cũng không nhìn đi chỗ khác mà chỉ nói. Mục tiêu của hắn là ta. Vương thủ giả nói, ngươi là ngự tỏa của Tử Doanh, có trách nhiệm gánh vác trấn thủ Trường Uyên một lần này thôi. Ngươi chỉ có thể để ta đi ở phía trước. Sở Già dừng bước. hắn nhìn Vương Thủ Dạ. Cách chương.